Võng du đại tướng sư, chương 147 ta là hắn chuyển phát nhanh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng là đến lúc này, kiền vật nữ vương mới chính thức bắt đầu cảm thấy Tả Dương đáng sợ. Đây là nàng trước chưa bao giờ cảm thụ quá đáng sợ, dù sao lần trước bị Tả Dương giết thời điểm chết, Tả Dương còn có trợ thủ của hắn, đồng thời tương đương ngốc chịu đựng gần như trọn bộ Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Thậm chí nàng một lần cho rằng, nếu như không có cái kia hai cái đường môn đệ tử ở bên quấy phá chết đến cùng là ai còn chưa chắc chắn ni. Thế nhưng hiện tại, nàng đã không cho là như vậy, nàng chỉ cảm giác mình cùng người này căn bản không ở một cái mức độ liền ngay cả. Tái Hạng Vũ, nam tử to con, e sợ cũng không ở một cái mức độ dù cho quên rất thuộc tính cùng công pháp chênh lệch. Đến phiên ngươi, cách đó không xa truyền đến một tiếng quát nhẹ. Càng là Tả Dương ở giết chết nam tử to con sau khi, lập tức thẳng đến nàng mà đến, nhìn dáng vẻ của hắn, tương tự là coi nàng là thành đồng bọn cũng không có dự định làm cho nàng sống sót rời đi. Điều này cũng không có tật xấu, nếu như không phải duyên cớ của nàng, Tái Hạng Vũ e sợ cũng sẽ không lý do miệng tiện. Đáng ghét tinh, không để yên, kiền vật nữ vương tự biết không có gì hay giải thích lúc này lại khẳng định không phải Tả Dương đối thủ, quay đầu liền triển khai khinh công chạy về phía xa. Thậm chí nàng còn có như vậy điểm hối hận, sớm biết Tái Hạng Vũ cùng Tả Dương tranh đấu thời điểm, nàng liền nên đi lên hỗ trợ, mà không phải bãi làm ra một bộ bàng quan ngư ông đắc lợi tư thái. Bạch Tả Dương theo sát sau, gay gâu, chấm, như vậy, cũng là chạy ra như vậy khoảng cách mấy trăm mét kiền vật nữ vương cũng đã bộ không ít người gót chân. Nàng thình lình phát hiện mình, nàng không có nội lực. Không có nội lực không chỉ không cách nào tiếp tục triển khai khinh công, liền chiêu thức cũng không dùng được. Liền, ba, lại là một chiêu cực kỳ thẳng thắn nắp mặt ba đá liên tục chiến đấu kết thúc. Khá là thần kỳ chính là cô nương này tử vong thời điểm, trên người lại có một cái con vật nhỏ rơi mất đi ra tương tự, không phải là độc nhất vô song, lại là bị tay mắt lanh lẹ Tả Dương đưa tay chụp tới, liền cực kỳ thông thạo bỏ vào trong túi, hỏa lân huyết ngọc hoàng. Bảo vật thuộc tính tỷ lệ tấn công chí mạng. Ba, HP khôi phục tốc độ. Năm, giây, nội kình cường độ công kích. 10. Hỏa lân trang phục hiệu quả trang bị 2 kiện ngoại công sức phòng ngự. 150 trang bị 3 kiện tỷ lệ tấn công chí mạng. 5. Trang bị 4 kiện tấn công chí mạng thương tổn. 10. Trang bị 5 kiện cường độ công kích. 150 trang bị 6 kiện khí huyết hạn mức tối đa. 3.000 trang phục nội chiêu, hỏa kỳ lân chi nộ lại là cùng Tả Dương cái này hỏa lân huyết ngọc hồ thành bộ bảo vật hai người lẫn nhau. Tả Dương tỷ lệ tấn công chí mạng đã đạt đến 5, có điều này thật giống như cũ không thế nào đủ xem. Bởi vì trước hắn cái kia 2, tỷ lệ tấn công chí mạng ngoại trừ bình thường soạt quái tình cờ có thể ra trên mấy lần ở ngoài thời khắc mấu chốt còn một lần đều không phát huy quá tác dụng, này đủ để giải thích một vài phần trăm tỷ lệ tấn công chí mạng vẫn còn có chút thấp, nhất định phải đem cái này thuộc tính trồng cao sau khi mới có thể phát huy ra đầy đủ xoay chuyển chiến cuộc tác dụng. Nói chung, góp nhỏ thành lớn ba, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn lại cái kia hai cái tăng cường HP khôi phục tốc độ cùng nội kình cường độ công kích thuộc tính Tả Dương đúng là rất yêu thích, một cái hồi máu, sức chịu đựng càng mạnh hơn, một cái khác tăng cường vừa vặn là trước mắt hắn nắm giữ hoa thần thất thức. Vô khuyết nội kình cường độ công kích mặc kệ bao nhiêu, ngược lại là không tính trang bị ngoài ngạch tăng cường thuộc tính tuyệt đối chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Quan trọng nhất chính là, hỏa lân bảo vật trang phục, hắn lập tức liền tập hợp hai cái trực tiếp kích hoạt rồi tăng cường 150 điểm ngoại công sức phòng ngự trang phục thuộc tính. Này bất ngờ cái gì? Tả Dương liếc mắt nhìn chính mình thuộc tính, hiện tại hắn cấp mô công đã lên tới tầng thứ 5, hơn nữa trên người có vài kiện bạc phẩm chất áo giáp, hiện nay ngoại công sức phòng ngự cũng mới chỉ có 102 điểm. Có như vậy so sánh, còn cần lại nói nhiều cái gì sao? HP cao, sức phòng ngự mạnh, trong truyền thuyết siêu cấp tấm thép cũng chỉ đến như thế đi. Không thẹn là kiền vật nữ vương, tùy tiện tuôn ra một cái đến chính là trình độ như thế này thứ tốt. Cô nương này ta phục, nhìn kiền vật nữ vương từ bắt đầu biến mất thi thể Tả Dương trong lòng vui vô cùng đồng thời, không khỏi cảm thán một câu. Một mặt khác Tô Châu thành điểm phục sinh bên trong. Dựa vào cái gì, ta là tên khốn kia chuyển phát nhanh sao? Lần sau ta gặp lại được hắn có phải là còn muốn nói lên một câu, ngươi được ái tâm chuyển phát nhanh sứ mệnh tất đạt, xin mời ký nhận. A, kiền vật nữ vương lần này là thật sự cũng lại làm vật không đứng lên, cả người trên căn bản duy trì nổi danh diễn viên mã cảnh đào rít gào trạng thái, phát điên muốn đánh người. Không có như vậy, gặp một lần chết một lần thì thôi, còn mỗi lần đều muốn bể mất trên người tốt nhất trang bị. Thứ đồ gì nhi a, lẽ nào tên khốn kiếp này là khắc tinh của chính mình? Thần ái, có người đang nhìn ngươi kìa, chú ý hình tượng. Ngươi rơi mất cái gì nói cho ta, quay đầu lại ta lại mua một cái đưa cho ngươi. Tái Hạng Vũ giờ khắc này cũng rất phiền muộn, nhưng cũng chỉ có thể nhăn gương mặt ở bên cạnh cười theo khuyên nhủ. Ta nói rồi bao nhiêu lần rồi, không được kêu ta thân ái, cũng không cần tiếp tục theo ta, hai chúng ta không thể. Ở trong lòng ta, ngươi nhiều nhất chỉ có thể toán cái ca ca, lẽ nào ngươi nghe không hiểu sao? Kiền Vật Nữ Vương chính đang nổi nóng, lập tức lại sẽ đầu mâu chỉ về Tái Hạng Vũ. Ây, ta tin tưởng chỉ cần ta kiên trì, một ngày nào đó biết đánh động ngươi, ngươi gặp hồi tâm chuyển ý. Tái Hạng Vũ gãi gãi sau gáy, còn ở một mặt ý cười nói rằng. Xem hắn loại này mục như hồ tình táo bạo ra hỏa, cũng chỉ có đang đối mặt Kiền Vật Nữ Vương thời điểm, mới có như vậy kiên trì. Nghe nói như thế, lại là câu nói này. Kiền Vật Nữ Vương phát điên hàm răng khanh khách vang vọng, mỗi lần nàng trắng ra từ chối Tái Hạng Vũ, hắn đều là bộ dáng này, khiến người ta muốn phải tiếp tục đả kích hắn đều không hạ nổi quyết tâm, nhưng lần này. Hơi suy nghĩ, Kiền Vật Nữ Vương tự hồ nghĩ tới điều gì, rốt cục hạ quyết tâm nói rằng. Nếu nói đều nói đến đây cái mức ta liền thẳng thắn nói cho ngươi được rồi, ta đã có người thích. Ai, Tái Hạng Vũ nụ cười trên mặt lập tức biến mất rồi. Chính là cái này gọi là thiết khẩu trực đoạn gia hỏa, ta vừa nãy không phải từng nói với ngươi ta cùng hắn có chút quan hệ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng này thực căn bản chưa từng có thiết, ta chỉ là thích hắn, bỗng nhiên thấy hắn đối với cô gái khác làm như vậy cử động, trong lòng đố kỵ ghen muốn cho ngươi dạy hắn mới như vậy nói. Kiền Vật Nữ Vương cực kỳ chăm chú, nói rằng, ta không tin, hắn vừa nãy giết ngươi. Tái Hạng Vũ cao mày cãi lại nói. Người yêu có tin hay không, ngược lại ta chính là yêu thích hắn, coi như hắn giết ta ta cũng yêu thích, lại như ngươi cả ngày theo ta cũng như thế, coi như hắn không thích ta, ta cũng yêu thích hắn. Kiền Vật Nữ Vương không đáng kể bĩu môi tiếp tục nói. Ta chỉ sẽ thích xem hắn cường giả như thế, giả như có một ngày ngươi có thể đánh bại hắn, hay là khi đó ta mới sẽ suy xét ngươi. Trong lòng nàng nắm chắc chỉ bằng trước chiến đấu tình huống đến xem, người này muốn đánh bại Tả Dương. Cái kia vốn là một cái không thể hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vậy, vậy cũng là một loại rất thẳng thắn rất tuyệt đối từ chối chứ. Biết khó mà lui chứ. Kết quả, được đây chính là ngươi nói, ta gặp làm được. Nghe nói như thế, Tái Hạng Vũ không những không có nhụt chí, trong ánh mắt nhưng dấy lên trước nay chưa từng có dâng trào chiến ý cách chương.